Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 921, muốn tạo hình tượng. Nhất định phải soái, trách không được thanh âm nghe rất là quen thuộc, lại là Vạn Tuyền tới. Thanh âm này quát lên, tựa như là mười mấy năm trước thiếu nhà hắn 10 cân gạo. Đến bây giờ đều không có còn một dạng, khí thế hung hăng bộ dáng, nhất làm cho Dương Chân buồn bực là, hắn cái này còn chưa lên môn đi thu thuế đâu. Vạn Tuyền lão tiểu tử này vậy mà một bộ hưng sư vấn tội đánh tới cửa rồi. Làm ta nửa bên Thượng Nguyên Tông là quả hồng mềm rồi. Tùy tiện liền đến bóp hai lần. Nhìn thấy dẫn theo kiếm một mặt tức hổn hển đại trưởng lão Cẩu Thăng Thiên, Dương Chân một mặt thổn thức, vội vàng kéo lại hỏi, đại trưởng lão đây là làm gì? Nghĩ đến mấy ngày nay, đại trưởng lão là thật không dễ chịu a. Chẳng những muốn lo lắng Thượng Nguyên Tông xảy ra chuyện, còn muốn ứng phó Vạn Tuyền bực này đạo trích. Nhìn khí này, một bộ liều mạng tư thế. Cẩu Thăng Thiên bị Dương Chân giữ chặt, sau đó mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc này không giống ngày xưa. Dương Chân trở về rồi. Tiểu gia hỏa này trở về rồi. Năm đó đem Vạn Tuyền tức đến gần thổ huyết tiểu tử trở về rồi. Cẩu Thăng Thiên một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân, nói ra, tiểu tử, mặc dù ngươi bây giờ đã là Chu Thiên Kỳ cường giả, cũng không thể coi thường anh hùng thiên hạ, nhất là Vạn Tuyền lão thất phu này. Không biết từ nơi nào đạt được một loại truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, người mặc dù già, thế nhưng là cảnh giới rất cao, người nhất định phải cẩn thận. Đúng vậy, A Dương sư huynh, Vạn Tuyền bây giờ tại U Châu Đại Lục rất có danh khí. Có rất ít người có thể là đối thủ của hắn, nhất là trong tay Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm, đó là một loại có thể ảnh hưởng tâm thần kiếm pháp. Mười phần quỷ dị, Lý Như Tuyết một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân. Bên cạnh Dương Chân không biết nói cái gì, chỉ là một vị gật đầu. Hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Rất hiển nhiên, ba người cũng không biết Dương Chân chân thực sức chiến đấu có bao nhiêu phá trần. Trong khoảng thời gian này, Dương Chân chứng kiến hết thảy, có thể nói là U Châu Đại Lục những người này cả một đời đều không cách nào tưởng tượng. Thiên địa to lớn, cũng xa không phải U Châu Đại Lục cái này xó xỉnh người có thể cảm nhận được. Mặc dù không biết Vạn Tuyền đạt được dạng gì truyền thừa tạo hóa, nhưng đến bây giờ cũng bất quá là hóa thần kỳ cửu trọng thiên tu vi. Truyền thừa tạo hóa có thể có châu CMN bò. Dương Chân một bên đi ra ngoài, một bên gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận một chút. Kỳ thật thân pháp của ta tốc độ rất nhanh, coi như đánh không lại, chạy được đi. Nghe nói như thế, Cẩu Thăng Thiên mới thở dài một hơi. Vừa muốn nói chuyện, Dương Chân chạy tới ngoài cửa. Không ít đệ tử ngoại môn đều một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vạn Tuyền bọn người. Trường kiếm trong tay cùng nhau chỉ hướng đám người, chỉ là trên mặt lóe ra sợ hãi thần sắc. Hiển nhiên đồng thời không phải lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này rồi. Thị kiếm môn đến cũng không có nhiều người, ngoại trừ Vạn Tuyền bên ngoài, còn có Nhạc Doanh Doanh cùng Đoàn Lãng Văn năm cái người. Tăng thêm Vạn Tuyền, cũng bất quá là mười mấy người bộ dáng. Dương Chân sững sờ, thật đúng là xem thường Vạn Tuyền đảm lượng. Mười mấy người liền dám vọt tới so với người tông môn miệng đến nháo sự. Chung quanh không ít tu sĩ tất cả đều vây quanh ở Thượng Nguyên Tông phụ cận. Không ngừng nghị luận, chỉ trò, Thượng Nguyên Tông cường đại dương nào không ai bì nổi. Bây giờ vậy mà rơi xuống cái này ruộng đồng. Nghe nói sắp bị thị kiếm môn chiếm đoạt. Thật là đáng tiếc a. Không có cách, nghe nói Thượng Nguyên Tông bị thiên địa hồng câu thôn phệ hơn phân nửa bộ phận. Chỉ còn lại có đại trưởng lão, còn có một số đệ tử ngoại môn. Dưới tình huống như vậy, cho dù không phải thị kiếm môn, cũng sớm muộn sẽ bị mặt khác tông môn chiếm đoạt. Bây giờ đại thế tiến đến, không biết bao nhiêu tông môn đều tại dục dịch, chỉ là không biết Thượng Nguyên Tông vẫn còn dư lại nắm chắc bao nhiêu uẩn. Đúng rồi, Dương Chân là ai? Thượng Nguyên Tông còn có một cái gọi là đệ tử của Dương Chân. Không phải Dương Chân sao? Dương Chân ngươi cũng chưa nghe nói qua. Nghe nói Dương Chân tham gia U Châu Đại Hội mà đi. Đến bây giờ đều không có làm sao trở về. Thượng Nguyên Tông sở dĩ có thể quật khởi, tất cả đều dựa vào một cái đệ tử chống đỡ. Quả nhiên là cái không tầm thường người. Bất quá vậy thì thế nào? Coi như Dương Chân đạt được một chút thánh địa ưu ái thu làm đệ tử, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Một người còn có thể chống đỡ lấy một cái phá thành mảnh nhỏ tông môn hay sao? Nghe được chung quanh nghị luận, Dương Chân suy nghĩ, hôm nay khả năng được đứng cái tiêu biểu rồi. Bằng không mà nói, cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đến Thượng Nguyên Tông kêu to. Đây chẳng phải là vĩnh không ngày yên ổn. Sau khi ra cửa, Dương Chân liếc mắt liền thấy được Vạn Tuyền, khí tức trầm ổn, một bộ cao nhân diễn xuất, nhìn qua xác thực tăng lên không ít thực lực, nhất là Vạn Tuyền trên thân cái kia kinh khủng sát ý. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, càng là oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng khí lãng, ở giữa không trung tạo thành một đạo kinh khủng mây đen. Sấm sét vang dội ở giữa, chung quanh tất cả tu sĩ cùng nhau lên tiếng kinh hô. Trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ai ôi, cái này biểu diễn, Dương Chân có thể cho Vạn Tuyền đánh cái 9 phần tả hữu, còn lại 1 phần không cho, là sợ Vạn Tuyền lập tức kiêu ngạo quá mức. Quất tới, hô, lão Vạn, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Dương Chân cười phất tay, cùng lão bằng hữu Vạn Tuyền lên tiếng chào. Ngay tại nghẹt đại chiêu, Vạn Tuyền nghe vậy thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngất đi. Hỗn trướng tiểu tử, quả nhiên là ngươi trở về rồi. Uổng lão phu ngày đêm nhớ tới ngươi, không có không nghĩ tới một ngày này đã vậy còn quá nhanh liền đến nơi rồi. Dương Chân cười ha ha, nói ra, dễ nói dễ nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy nhớ tình bạn cũ. Bản tao thánh còn không có tự mình bái phòng, ngươi liền đã tìm tới cửa. Bái phòng? Vạn Tuyền hừ lạnh một tiếng, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Chân trầm giọng nói ra. Ngươi muốn làm gì? Chung quanh một đám người nhìn thấy Vạn Tuyền vậy mà như thế đối mặt Dương Chân, trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức giật nảy cả mình. Ai có thể nhìn ra được, Dương Chân này đến cùng là tu vi gì? Nhìn không ra, nếu như ngươi ta đều có thể nhìn ra, Vạn Tuyền trưởng môn chỉ sợ sớm đã một kiếm đem chém giết. Cái này, kinh khủng như vậy, liền liền Vạn trưởng môn đều như vậy, cố kỵ Dương Chân. Cái kia Dương Chân chẳng lẽ lại cũng là một cái hóa thần kỳ cường giả? Hóa thần kỳ, nghe được cái tên này, tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Dương Chân mới bao nhiêu lớn? Trong Thượng Nguyên Tông, lúc nào thêm ra một cái hóa thần kỳ cường giả đến? Mấu chốt là, Dương Chân mới bao nhiêu lớn? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Vạn Tuyền, tất cả mọi người kinh ngạc. Biết Dương Chân qua lại người còn tốt hơn một chút, chưa từng nghe qua Dương Chân người, cùng nhau hít vào một hơi, bắt đầu bốn phía nghe ngóng Dương Chân quá khứ. Dương Chân nhìn chằm chằm Vạn Tuyền, hít sâu một hơi, không để ý một bên, nháy mắt ra hiệu cầu thăng thiên, mở miệng nói ra, ta muốn làm gì? Đương nhiên là đập phá quán. Hoa, vô số người nhịn không được tại chỗ lên tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà như thế phách lối dứt khoát, mà lại một người liền muốn đập thị kiếm môn chàng tử. Không nói thị kiếm môn bây giờ tại U Châu Đại Lục như mặt trời ban trưa, Vạn Tuyền càng là một cái hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường giả, lâm môn một cước liền muốn đột phá chu thiên kỳ rồi. Chính là trong truyền thuyết thị kiếm môn phía sau mấy người kia, liền đầy đủ nhường U Châu Đại Lục chấn kinh rồi. Dương Chân là ai? Một cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử thôi. Mặc dù đã từng náo ra qua một điểm động tĩnh, bây giờ mở miệng liền muốn vọt tới Thị Kiếm Môn đi đập phá quán. Thật coi Vạn Tuyền cái này hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường giả là khoác lác thổi phồng lên hay sao? Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Cẩu Thăng Thiên tức giận che mắt. Một mặt quả là thế, Dương Trần cùng Lý Như Tuyết hai người liền con mắt tỏa ánh sáng rồi. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Dương Trần, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, lóe lên sáng lấp lánh loại kia. Đập phá quán, loại này từ còn là lần đầu tiên nghe nói, nghe thấy nghe liền đã huyết mạch sôi trào, chớ đừng nói chi là thật đi. Dương Trần cảm thấy, nếu như Dương Chân coi là thật muốn đi Thị Kiếm Môn nện trang tử, liền xem như biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng nhất định phải đi cùng. Lý Như Tuyết ngơ ngác nhìn Dương Chân bóng lưng, trên mặt đều là thần sắc kiên nghị. Rất hiển nhiên, nếu như Dương Chân nếu là cùng Thị Kiếm Môn người đánh lên, nàng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vạn Tuyền nghe được sắc mặt tái xanh, giận quá thành cười. Kiếm chỉ Dương Chân nói ra, tiểu tử, chỉ sợ ngươi còn không biết thiên địa đại biến phía dưới. Nguyên khí khôi phục sau đó mang tới to lớn cải biến. Hiện tại, đã không phải là ngươi có thể muốn làm gì thì làm thời điểm rồi. Oanh, một đạo kinh khủng khí lãng từ trên người Vạn Tuyền bộc phát ra. Giữa không trung xuất hiện ba vòng mặt trời đỏ, kinh khủng u ám xâm nhiên quang mang. Một trận trận âm phong thổi qua, liền liền toàn bộ thiên địa đều trở nên một mảnh tối mờ. Từng đạo nghẹt ngào thanh âm truyền đến, mọi người chung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tu vi thấp tu sĩ thậm chí vội vàng bịt lấy lỗ tai. Trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ. Dương Chân cũng là nhìn đây sững sờ, ngẩng đầu nhìn ba vòng huyết nhật, trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc. Thật tốt, Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm lại bị Vạn Tuyền tu luyện thành cái này bức bộ dáng quỷ, cũng là làm khó hắn rồi. Vạn Tuyền cười ha ha nói ra, tiểu tử, lão phu thật không biết nên nói ngươi là may mắn hay là bất hạnh. Ngày trước lão phu vừa mới ở trên Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm làm ra đột phá, ngươi liền trở về rồi, như vậy cũng tốt. Ngươi không phải cũng tu luyện Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm sao? Vậy liền nhìn xem ai Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm mới là chính tông. Lấy ngươi thần hồn đến tế luyện huyết nhật, lão phu cũng coi là đối Thị Kiếm Môn liệt tổ liệt tông có cái bàn giao rồi. Nghe được Vạn Tuyền lời nói, chung quanh một đám người lập tức mở to hai mắt nhìn. Dương Chân vậy mà cũng sẽ Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Chân không phải đệ tử của Thượng Nguyên Tông sao? Tại sao phải Thị Kiếm Môn Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm? Một đám người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Những cái kia biết chuyện đã xảy ra người, trên mặt tất cả đều là thần sắc cổ quái. Mọi người chung quanh sau khi nghe ngóng phía dưới, nhào nhào phốc phốc cười ra tiếng. Nguyên lai Dương Chân Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm là từ Thị Kiếm Môn đệ tử Đoàn Lãng Tài trên thân lừa gạt đi, kia đáng thương Đoàn Lãng Tài vậy mà tin là thật, còn luôn miệng cùng Dương Chân kêu không ít âm thanh ra ra. Trong đám người, Đoàn Lãng Văn trên mặt lóe ra oán giận thần sắc, hắn bị Dương Chân một kiếm đánh bay, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Biết rõ Dương Chân lực lượng to lớn, vội vàng ở bên người nhắc nhở Vạn Tuyền. Vạn Tuyền cười ha ha, nhún người nhảy lên, người tại giữa không trung, đỉnh đầu ba vòng huyết nhật, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi trở về cũng tốt, hôm nay Thị Kiếm Môn cùng Thượng Nguyên Tông ân oán liền như vậy chấm dứt. Dương Chân, ngươi tu luyện Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm, nếu là chịu gia nhập Thị Kiếm Môn lời nói, lão phu nói không chừng sẽ mở một mặt lưới. Miễn đi, Dương Chân khoát tay áo, vẫy tay, đánh vào thị giác tính chất cực kỳ khủng bố. Đại khuyết kiếm oanh một tiếng rơi vào Dương Chân trong tay. Nếu là muốn tạo hình tượng, vậy liền nhất định phải xoái, mà lại nhất định phải có bạo tạc tính chất hiệu quả mới được. Vạn Tuyền cái này lão tiểu tử, tới đúng lúc. Oanh, Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một đoàn cực kỳ loè loẹt quang mang. Trong lúc nhất thời sặc sỡ lóa mắt, kém chút lóe mù một đám người trong mắt. Tới đi, một kiếm không giải quyết được ngươi, bản tao thánh từ đó về sau nhìn thấy ngươi đệ tử của thị kiếm môn liền đi vòng. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.